Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 32, sao lần trước không khen ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục gia chạy đến trước cửa nhà, bên phía Trương gia đã ầm ĩ đến mức rung trời chuyển đất. Tộc trưởng Trương gia là thúc phụ của Trương Kỳ, mọi người thường gọi ông là Tam Thúc Công. Ban đầu chỉ có vợ chồng Trương Lão Nhị và Trương Lão Tam kéo người đến đã đủ náo nhiệt rồi. Nay còn mời cả tộc trưởng đến, chuyện này xem ra không còn nhỏ nữa. Trương Kỳ vốn đã đau đầu vì cuốn sổ sách xuất hiện từ mấy hôm trước. Giờ lại nghe nói phải chia ra, chia cả cửa hàng, lập tức cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. Chia cửa hàng bị chia thì còn làm ăn lớn thế nào được nữa. Dù có thua lỗ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chia ra thì trưởng phòng bọn họ lấy gì bù vào khoản thiếu hụt? Còn tiếp tục kinh doanh thế nào đây? Trưởng phòng nhất quyết không đồng ý chia. Nhị phòng thì khăng khăng cho rằng trưởng phòng đã biển thủ tiền của cửa hàng, nhất định phải chia. Tam phòng ngoài chuyện cũng nghi ngờ trưởng phòng tham tiền, còn có tính toán riêng của mình. Đêm qua, vị tần công tử mang thẻ bài kia rõ ràng có một vụ làm ăn không thể công khai. Trương Lão Tam không muốn bỏ qua cơ hội này, hắn phải nhanh chóng lấy lại cửa hàng của mình, sau đó lập tức đi tìm vị công tử kia. Dù hắn ta đang định làm gì, chỉ cần Trương Lão Tam nhúng tay vào, từ nay hắn liền có mối làm ăn lớn từ kinh thành, còn có thể dựa vào những mối quan hệ trong kinh nữa. Sau khi Lục gia đặt nồi hầm thịt lên bếp, nàng liền đứng dưới tường, khoanh tay xem náo nhiệt. Thu Nương và Tạ Nghị thì trực tiếp chạy sang cửa Trương gia hóng chuyện. Vở kịch mà Tần Chu diễn tối qua đúng là quá thành công, thậm chí còn thành công hơn cả kế hoạch ban đầu của nàng. Nhị phòng và tam phòng đã mời cả Tam Thúc Công, xem ra cửa hàng này không chia không được. Nếu Tam Thúc Công có thể can ngăn, thì lúc trước đã không đồng ý để nhị phòng kéo cả ông ta đến đây rồi. Thẩm Khinh Chu vốn định đến trước khi trời tối, nhưng Quách Dực đột nhiên mang tin đến, khiến hắn trì hoãn mất một chút thời gian. Khi đến nhà họ Tạ, trời đã tối đen. Vừa vào cửa, hắn đã thấy Lục gia đứng trên mái chuồng gà, bám lấy đầu tường, hận không thể đưa cả mắt cả tai vào trong sân Trương gia. Còn chưa kịp mở miệng hỏi thịt hầm đâu, nàng đã quay đầu lại, làm một động tác tay. Huynh biết leo tường không? Nàng biết những người luyện võ thường có chút công phu vượt chướng ngại. Hắn đánh nhau giỏi như vậy, hẳn cũng biết nhấc nàng qua bức tường này chứ. Thẩm Khinh Chu nhớ lại lần trước nàng muốn hắn đưa nàng trèo tường. Khoanh tay lại, chậm rãi gật đầu với nàng. Biết, một chút, lần này nàng mập hơn 6 năm sau một chút, còn hắn thì gầy hơn. Nhưng chỉ cần không phải mang nàng xông qua trăm vạn đại quân, vậy thì không thành vấn đề. Lục gia lập tức nhích sang một bên trên mái chuồng gà, nhường chỗ cho hắn. Vậy nhanh lên, đêm nay trăng mờ gió lớn. Huynh đưa ta qua tường xem náo nhiệt đi. Yên tâm, ta biết rõ bố cục Trương gia như lòng bàn tay. Huynh chỉ cần đi theo lời ta nói, đảm bảo không ai phát hiện ra. Trương gia tuy rộng, nhưng dù sao cũng là thương hộ. Tường không cao lắm, cũng không mời được hộ viện giỏi. Hơn nữa, phía trước đang náo loạn như vậy, 7-8 phần người trong nhà đều chạy ra ngoài rồi. Hậu viện giờ đang bỏ trống, chính là cơ hội của bọn họ. Nàng vẫn nhớ như in, vào đêm tuyết rơi trong kiếp trước, tên thích khách khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ bạc kia đã ôm nàng. Chỉ trong nháy mắt vèo một cái bay lên tường cao, hệt như biến ảo thuật vậy. Đó là khoảnh khắc chấn động nhất mà nàng từng trải qua trong cả hai đời. Thích khách đó chắc chắn có lai lịch không tầm thường, công phu nhất định là được huấn luyện nghiêm ngặt từ nhỏ. Tần Chu chỉ là một kẻ giang hồ, nàng tất nhiên không thể trông mong hắn giỏi hơn thích khách kia. Chỉ cần hắn có thể nhẹ nhàng nhấc nàng qua tường, như vậy là đủ rồi. Thẩm Khinh Chu nhẹ nhàng bước lên chuồng gà, rồi một nhịp bế nàng vượt qua bức tường. Quá nhanh, Lục Gia vừa tiếp đất, còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình đã đứng trong sân Trương gia rồi. Nàng ngẩn người một lát, rồi quay đầu nhìn hắn. Huynh giấu nghề hả? Thẩm Khinh Chu thong thả chắp tay sau lưng, đứng ngắm vách tường Trương gia một cách điềm nhiên. Đi lối nào, này thì cái gì chứ? Dễ như bước qua bậc cửa vậy. Lần trước hắn còn lợi hại hơn. Khi đó, hắn còn dẫn nàng xông pha chiến trận, một đường chém giết, máu nhuộm cả áo. Vậy mà lúc ấy nàng có thèm khen lấy một câu không? Đi theo ta, Lục Gia trong lòng dậy sóng. Vừa biết đánh nhau, vừa giỏi cờ bạc, lại còn thông thạo khinh công vượt tường. Nàng đúng là nhặt được một bảo vật rồi. Nàng nhìn ra được rồi. Kẻ giang hồ này, tuyệt đối không phải hạng giang hồ tầm thường. Hai người len lỏi từ Tây Thiên Viện của Trương gia, băng qua chuồng lừa, vòng đến hậu viện, rồi theo con đường nhỏ sau nhà tiến đến ngay phía sau chính sảnh. Từ cửa sổ nhìn vào, có thể thấy trong phòng hai bên đang căng thẳng đến mức dương cung bạt kiếm. Cuộc chiến phân chia gia sản đã bước vào giai đoạn cao trào. Hà Thị và Triệu Thị, hai đối thủ truyền kiếp, đã sớm lao vào khẩu chiến. Cả hai đều đã gào khàn cả giọng. Năm đó, khi Triệu Thị còn là tân nương mới về nhà chồng, đã từng bị Hà Thị ỷ vào thân phận trưởng tức mà chèn ép đủ đường. Quan hệ của hai người vốn đã rách nát từ lâu. Hôm nay có cơ hội, Triệu Thị tất nhiên sẽ không nhân nhượng. Tam thúc công, Trương lão tam giống lên, giọng khàn đặc, hiển nhiên đã tốn không ít công sức để ép chuyện đến mức này. Ngài cũng đã nghe đủ rồi, đêm nay, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Hắn đẩy một chén trà đến trước mặt Tam thúc công. Tam thúc công tiếp nhận, thở dài một hơi, Trương Kỳ hoảng hốt vội nói: "Thúc công, ngài đừng đồng ý, bọn họ đều bị quỷ ám rồi." Tam thúc công chậm rãi nhìn hắn, "Sáng nay, cả hai phòng đều đã đưa ta xem toàn bộ sổ sách hai năm qua. Chuyện dụ phong hiệu gây ra bê bối, ta cũng đã nghe nói. Ngươi thử nghĩ xem, cha ngươi vất vả tích cóp gia nghiệp này bao nhiêu năm. Đâu phải dễ dàng gì, ta không bàn đúng sai, nhưng đã phân cửa hàng rồi. Nếu bọn họ không đồng ý để ngươi tiếp tục quản lý, thì ngươi cố chấp không buông tay, há chẳng phải quá ngang ngược sao?" "Đúng vậy," Trương lão tam lập tức hùa theo, giọng đầy căm phẫn: "Bọn họ ôm chặt cửa hàng, ruộng đất không chịu nhả ra, rõ ràng là cướp đoạt tài sản của hai phòng bọn ta." Trương Kỳ và Hà Thị trừng mắt nhìn bọn họ, trông chẳng khác nào hai con gà trọi đỏ mắt, nhưng đến nước này cũng chỉ còn biết cúi đầu cam chịu. Trương Kỳ cắn răng nói: "Cửa hàng có vô số sổ sách, đâu thể nói chia là chia ngay, phải tổng kết lại mới được." Trương lão nhị chặn ngang lời hắn, thản nhiên nói: "Vậy thì tối nay lập văn tự phân chia tài sản, ngày mai mới tính sổ. Sau khi kiểm tra rõ ràng, lập tức chia ngay." Nói xong, hắn đặt nắp chén trà xuống bàn. Trương Kỳ không còn đường thoái lui, đành sai người đi lấy bút mực. Trong sự chứng kiến của Tam thúc công, văn tự được viết thành 4 bản. Mỗi bên ký tên điểm chỉ, vở kịch cuối cùng cũng khép lại, người trong phòng dần dần tản đi. Trương Kỳ tức giận đến nỗi phủi tay áo bỏ về phòng. Lục Gia vẫy tay ra hiệu cho Thẩm Khinh Chu, sau đó lén lút men theo tường đến bên cửa sổ chính phòng, ghé sát vào nghe lén. Vừa nấp xong, Hà Thị liền tức tối lao vào, quay người đóng sầm cửa lại, mắng chửi ầm ĩ: "Nhị phòng, tam phòng đúng là được lợi còn ra vẻ đạo mạo. Chẳng phải năm xưa, khi lão thái thái lo lắng lão gia sẽ đem hết tài sản giao cho nữ nhi và con rể, bà ấy đã lén chuyển công sản thành tư sản hay sao? Chuyện đó chúng ta đã ra tay giúp đỡ rồi, nhưng chẳng lẽ bọn họ lại không có phần lợi lộc gì? Hai kẻ khốn kiếp này, đúng là tim bị mỡ lợn che mất rồi." Lục gia vốn chỉ đến xem náo nhiệt, ai ngờ vừa nghe đến đây, cả người như bị bắn trúng một mũi tên tẩm độc, cả lưng nàng lập tức cứng đờ. Cách Trương